đây chẳng phải là nói không có bất kỳ biện pháp nào, thông qua cái này nghịch yêu cầu sao? La Lăng Tiêu khẽ mỉm cười nói, chỉ cần ngăn cản được hóa yêu chi lực cùng yêu khí xâm nhập, để cho mình tận khả năng không nên bị nghịch chuyển thành yêu, như vậy bị luyện yêu chi lực áp chế, cũng sẽ tương ứng giảm bớt, từ đó có khả năng thông qua cái này nghịch yêu cầu. Nhìn thấy hai người hiển nhiên vẫn là không hiểu nhiều lắm, La Lăng Tiêu suy nghĩ một chút nói, đánh cái so sánh đi, hóa yêu cũng là có trình độ phân chia, nếu như nói hoàn toàn hóa yêu là 10, kia bị luyện yêu chi lực tiểu là 100, giống như chỉ là bị hóa thành 9 thành chi yêu, kia bị luyện yêu chi lực tiểu là 90, cứ thế mà suy ra. Ngạo khí nam tử mặt lộ vẻ vẻ chợt hiểu nói, à, minh bạch, kia cổ xưa vãng kim đến, bị nghịch chuyển ít nhất người đạt đến mấy thành. Xem chính chính, ép bản chương tiết L bên trên 5. 5 thành, bị nghịch chuyển một nửa. Kia người này là ai? Đối mặt vấn đề này, La Lăng Tiêu lại là mơ hồ mà nói, ta cũng là nghe các trưởng bối nói, cụ thể là ai, không rõ ràng lắm. Lưu Huynh, chúng ta vẫn là nhìn xem, cái này Khương Vân đến cùng có thể ngăn cản bao lâu đi. Lúc này Khương Vân, cũng tại Bạch Trạch nhắc nhở dưới, đồng dạng biết được muốn thông qua cái này nghịch yêu cầu biện pháp. Vô luận như thế nào, tận toàn bộ lực lượng đi ngăn cản cái này hóa yêu chi lực. Giống như đổi một người, dù là biết rõ biện pháp, cũng không thể nào làm được, bởi vì thể nội không có linh khí. Cho dù động thiên tu sĩ cũng là không thể làm gì, nhưng là Khương Vân khác biệt. Mặc dù đã mất đi thông mạch cửu trọng tu vi, đã mất đi thể nội toàn bộ linh khí, nhưng hắn là thông mạch tầng 11. Chương 131, tám thành chi yêu. Thông mạch tầng 11, tiểu mang ý nghĩa, trừ bỏ đối với tu sĩ tới nói át không thể thiếu linh khí bên ngoài, Khương Vân còn có hai loại không thuộc về thế giới này lực lượng có thể vận dụng. Bởi vậy, tại Bạch Trạch nhắc nhở phía dưới, Khương Vân thứ 10 đầu. Thứ 11 đầu kinh mạch bên trong nhục thân cùng lôi đỉnh chi lực, lập tức đổ xuống mà ra, bắt đầu ngăn cản cái này hóa yêu chi lực đối với hắn thân thể nghịch chuyển. Quả nhiên, theo nhục thân cùng lôi đỉnh hai loại lực lượng xuất hiện, kia như là đại thủ hóa yêu chi lực, lập tức tiểu bị kiềm chế, từ đó cũng làm cho Khương Vân thân thể chuyển biến tốc độ bắt đầu giảm bớt. Thừa dịp cái này cơ hội, Khương Vân đột nhiên đứng thẳng người lên, tiến về phía trước một bước bước ra. Mặc dù vẹn vẹn chỉ là bước ra một bước, nhưng lại rung động hết thảy mọi người. Nhất là La Gia mọi người, cùng La Lăng Tiêu. Phải biết, mặc dù hóa yêu chi lực vẹn vẹn chỉ là bắt đầu, nhưng là từ xưa đến nay, đạp vào nghịch yêu cầu người, chưa từng có ai có thể trong thời gian ngắn như vậy, bước ra bước đầu tiên. Thậm chí cho dù là lúc trước thành công thông qua nghịch yêu cầu hai người, nhanh nhất cũng là trải qua dài đến một khắc đồng hồ chống lại về sau, mới nương tựa theo phương pháp đặc thủ, bắt đầu hành tẩu. Nhưng mà Khương Vân, vậy mà chỉ dùng không đến 10 hơi thời gian, tiêu chặn lại hóa yêu chi lực. Đồng thời thành công bước ra bước đầu tiên. Người này là như thế nào làm được? Không biết, bất quá không khó phỏng đoán, người này ý chí lực ngược lại là cực mạnh. Khó trách vấn đạo tông dám phái hắn đơn thương độc mã đến La Gia đâu. Đúng vậy, ta nghe nói, nghịch yêu cầu bên trên, có không ít người, trong đó thậm chí bao gồm động thiên tu sĩ, liền một bước đều không có bước ra, tiểu rơi xuống vực sâu vạn trượng, cái này vấn đạo tông đệ tử, thật sự không tệ. Bất quá, cũng không cần cao hứng quá sớm, lúc này mới chỉ là bắt đầu. Cái này nghịch yêu cầu, càng về sau càng khó đi à. Đối với mọi người nghị luận, Khương Vân là không biết chút nào, thậm chí coi như biết rõ, cũng không rảnh để ý tới. Tại bước ra đến bước đầu tiên về sau, mượn thể nội nhục thân cùng lôi đỉnh chi lực đối kia hóa yêu chi lực tạm thời chống lại, hắn cắn chặt răng, lần nữa giơ chân lên, cất bước mà ra. Lần này, Khương Vân bước chân từ đầu đến cuối không ngừng, vậy mà một hơi liên tục đi ra 100 bộ, một bước một trượng. Một màn này, lần nữa thật sâu rung động tất cả mọi người. Mặc dù trăm trượng chiều dài tương đối ngàn trượng nghịch yêu cầu tới nói, chỉ là một phần mười cự ly, nhưng là Khương Vân tốc độ, thật sự là nhanh đến vượt qua lẽ thường. Bất quá, tròi canh phía trên La Lăng Tiêu lại là hừ lạnh một tiếng nói, giống như coi là bằng vào tốc độ nhanh một chút liền có thể thông qua lời nói, vậy ngươi cũng là quá coi thường ta La Gia nghịch yêu cầu, trăm trượng bắt đầu, yêu khí sẽ xuất hiện. Theo La Lăng Tiêu tiếng nói rơi xuống, Khương Vân thân thể đột nhiên trùng điệp run lên, tiến lên tình thế lập tức bị ngăn cản xuống dưới. Bởi vì tại hắn dưới thân nghịch yêu cầu bên trong, đột nhiên đã tuôn ra một cỗ bàng bạc yêu khí, bẻ gãy nghiền nát, vọt thẳng vào thân thể của hắn. Khương Vân phảng phất về tới lúc trước nuốt vào 3 viên thông mạch đan thời điểm, mà lại cái này yêu khí so với thông mạch đan sinh ra linh khí, muốn thêm rất rất nhiều. Chỉ bất quá, cái này yêu khí cũng sẽ không no bạo thân thể của hắn, mà là sẽ để cho thân thể của hắn tăng tốc về phía yêu, nghịch chuyển. Tại cỗ này yêu khí ảnh hưởng phía dưới, Khương Vân kia thẳng lên thân thể không nhịn được lần nữa bắt đầu đối lượng, trên mặt lân phiến tiếp tục hiện hiện, thậm chí tiểu ngay cả thể nội lôi đỉnh cùng nhục thân chi lực, cũng là bị tạm thời bức về hai đầu kinh mạch bên trong. Giống. Theo Khương Vân trong miệng phát ra như là dã thú tiếng gào thét, túi xuống đi thân thể đang kịch liệt run rẩy bên trong, vậy mà bắt đầu trở nên bắt đầu mơ hồ, tựa hồ là muốn hóa thành hư vô. Bạch Trạch từ đầu đến cuối tại dùng chính mình thần thức chú ý Khương Vân, mặc dù hắn rất muốn ra tướng tay trợ, nhưng lại căn bản không dám núp đích, bởi vì cái này nghịch yêu cầu, là đạo yêu xương cốt. Hắn đối mặt đạo yêu, liền như là yêu thú đối mặt hắn đồng dạng, thậm chí liền tâm tư phản kháng đều không thể dâng lên. Chỉ là trong lòng cũng của hắn có cực lớn nghi hoặc, phải biết đạo yêu ra sao hắn tồn tại cường đại, bị luyện yêu sư giết chết ngược lại là tình có thể hiểu, nhưng là cái nào luyện yêu sư, sẽ đem đạo yêu xương cốt, đặt ở chính mình bây giờ tồn tại cái mới nhìn qua này tiểu phi thường không đáng chú ý thế giới bên trong đâu. Nhưng mà đúng vào lúc này, bên tai của hắn lại là đột nhiên nghe được Khương Vân kia thở hổn hển thanh âm, Bạch Trạch, trở thành luyện yêu sư, có phải hay không cần đại lượng yêu khí? Nghe được câu này, Bạch Trạch tâm đột nhiên trùng điệp nhảy một cái nói, ngươi muốn làm cái gì? Ha ha! Thống khổ như vậy phía dưới, Khương Vân trong miệng vậy mà truyền ra tiếng cười nói, luôn mượn dùng ngươi yêu khí, ta cũng có chút không có ý tứ, mà bây giờ nơi này yêu khí như thế dồi dào, lại là một vị đạo yêu yêu khí, tốt như vậy cơ hội, nếu như ta lãng phí, chẳng phải là thật là đáng tiếc, dạy ta, như thế nào dùng yêu khí trở thành luyện yêu sư? Ngươi! Bạch Trạch lại có điểm nói không ra lời. Bởi vì hắn thật sự là bị Khương Vân cái này to gan suy nghĩ cho chấn động. Thân ở đạo yêu cốt đầu trên, gặp phải sẽ bị hóa thành yêu nguy hiểm, vậy mà muốn trái lại mượn đạo yêu yêu khí, trở thành luyện yêu sư. Cái nào người bình thường có thể làm ra loại này có thể xưng điên cuồng sự tình. Nhanh! Bạch Trạch! Khương Vân thanh âm vang lên lần nữa, mang theo hấp tấp nói, ta biết, ngươi cho ta yêu khí, là nghị khống chế ta, nhưng là ta có thể hướng ngươi hứa hẹn, nếu như ta Khương Vân trở thành luyện yêu sư, chỉ cần ta không chết. Như vậy một ngày kia, ta chắc chắn giúp ngươi thành tựu đại đạo, trở thành đạo yêu. Bạch Trạch ngây ngẩn cả người, hắn không nghĩ tới, chính mình cho Khương Vân yêu khí mục đích, vậy mà đã bị Khương Vân biết được. Bất quá, càng làm cho hắn khiếp sợ, lại là Khương Vân cuối cùng nói câu nói kia. Yêu cũng tốt, người cũng được, đau khổ tu luyện mục đích, nói trắng ra là, chính là vì thành tựu đại đạo. Nguyên bản mình bị luyện yêu sư bắt lấy, phong nhập cái này luyện yêu bút bên trong, coi là rốt cuộc không có cơ hội đi thành tựu đại đạo. Nhưng là hiện tại cái này nhân loại tiểu tử, vậy mà cho mình một cái gần như không có khả năng đạt được hứa hẹn. Không thể không nói, Bạch Trạch, thật động tâm. Liên như là lúc trước Lao Hắc nói như vậy, yêu, đối với luyện yêu sư, là vừa e ngại căm hận, nhưng lại mang theo một tia khát vọng, đi theo luyện yêu sư bên cạnh, là thành tựu đại đạo đường tắt. Chỉ là, bây giờ Bạch Trạch duy nhất có điểm không nguyện ý, liền là Khương Vân thực lực quá thấp. Thậm chí chính mình cũng không coi trọng hắn có thể còn sống thông qua cái này nghịch yêu cầu. Còn sống rời đi cái này là ra, lại càng không cần phải nói trở thành luyện yêu sư. Nhanh, Bạch Trạch, ta sắp không chịu đựng nổi nữa. Nếu như ta chết rồi, ngươi cảm thấy luyện yêu la ra hội, sẽ, không biết luyện yêu bút, sẽ bỏ qua ngươi sao? Cái kia bỏ ngựa tao ngộ, ngươi không có nhìn thấy sao? Giờ phút này Khương Vân nửa đoạn dưới thân thể, đã hoàn toàn biến mất, thay vào đó là một đoàn mây mù, mà trên mặt của hắn, càng là đã hiện đầy lân phiến, thậm chí đỉnh đầu chỗ, có chút nhô lên hai khối nổi mụn. Như là hai chi sẽ mọc ra sừng. Hắn hiện tại, bị nghịch chuyển trình độ, chí ít đã tiếp cận tám thành. Tám thành chi yêu. Một khi đợi đến thân thể của hắn hoàn toàn biến thành yêu, như vậy tiếp xuống chờ đợi hắn, liền là cái này nghịch yêu cầu bên trên tồn tại luyện yêu chi lực. Trước đem người hòa yêu, lại dùng luyện yêu chi lực luyện chi, đây chính là nghịch yêu cầu kinh khủng. Chương 132, liều cái lớn. Liều mạng. Tối hậu quan đầu, Bạch Trạch hàm răng khẽ cắn, rốt cục làm ra quyết định của mình. Hoàn toàn chính xác, giống như Khương Vân chết rồi, luyện yêu bút tất nhiên sẽ bị La Gia phát hiện, mà thân là luyện yêu nhất mạch truyền thừa, sao lại buông tha mình cái này thiên yêu. Nếu như chính mình rơi vào La Gia trong tay, đừng nói thành tựu đại đạo, hạ trang khẳng định phải so hiện tại thảm bên trên gấp một vạn lần. Bất quá, đã muốn liều, vậy liền liều cái lớn. Bạch Trạch cắn răng nghiến lợi nói, Khương Vân, ta thế nhưng là đem tất cả hy vọng đều áp ở trên người của ngươi. Ta chẳng những sẽ tận lực giúp ngươi trở thành luyện yêu sư. Mà lại, ngươi còn có thể mượn cái này đạo yêu yêu khí chuyển hóa yêu lực, đả thông đệ thập nhị đường kinh mạch. Nghe được lời nói này, Khương Vân con mắt lập tức sáng lên. Từ khi bước vào thông mạch thập nhất trọng cảnh về sau, mặc dù Khương Vân đã đang suy nghĩ như thế nào ngưng tụ phúc địa, nhưng là nói thật, hắn cũng rất muốn đả thông đệ thập nhị đường kinh mạch, thành tựu thông mạch đại viên mãn chi cảnh. Chỉ bất quá việc này nói đến đơn giản, muốn làm đến lại là rất khó, mấu chốt liền là loại thứ ba không thuộc về sơn hải giới lực lượng. Căn bản là có thể ngộ nhưng không thể cầu. Mà bây giờ Bạch Trạch lại là nói cho hắn biết, cái này đạo yêu yêu lực vậy mà liền có thể làm được, cái này khiến hắn không nhịn được kinh ngạc hỏi, cái này đạo yêu,

ngay sau đó liền hóa thành một đạo hết, trực tiếp chui vào màu đen trong viên đá. Dạng này một màn, Khương Vân đã từng thấy qua, tại hắn xông kiếm đạo phong trảm thiên kiếm thời điểm, một đạo kém chút đem hắn gạt bỏ hình người kiếm ý, liền lại như thế bị hút vào màu đen trong viên đá. Không nghĩ tới, cái này nghịch yêu cầu bên trên, thuộc về La Gia tổ tiên lưu lại cuối cùng này một thức luyện yêu thuật, vậy mà cũng có thể xúc động màu đen thạch đầu, đồng thời bị hút vào trong đó. Màu đen thạch đầu lần nữa hóa thành nước, từ đó cũng có thể nhường Khương Vân thấy rõ ràng, tại nhân hình nọ kiếm ý phía dưới, lơ lửng kia sinh tử yêu ấn ấn quyết. Kết quả này, tự nhiên là nhường Khương Vân vui mừng quá đỗi. Bởi vì chính mình chẳng những thành công thoát khỏi cuối cùng này một thuật uy hiếp, mà lại nhân họa đắc phúc, thu được đạo này trước mắt chính mình căn bản không có khả năng nhớ sinh tử yêu ấn. Chỉ cần sinh tử yêu ấn tồn tại ở cái này màu đen trong viên đá, như vậy thì như là cái kia đạo kim sắc kiếm ý đồng dạng, mình có thể không ngừng tiến hành cảm ngộ, cho đến cuối cùng hoàn toàn lĩnh ngộ. Mặc dù mình còn không biết, như thế nào mới có thể đụng chạm lấy kia tầng thứ hai nước, nhưng đây cũng chỉ là vấn đề thời gian, tất nhiên có biện pháp. Theo sinh tử yêu ấn chui vào màu đen thạch đầu, Khương Vân kia đã bị nghịch chuyển thành 9 thành 9 yêu thân, tự nhiên cũng bắt đầu một lần nữa hướng về thân thể của nhân loại chuyển biến mà đi. Một màn này, tự nhiên nhường sở hữu tu sĩ, người La Gia, thậm chí tiểu liền Bạch Trạch đều là khiếp sợ không gì sánh nổi. Bạch Trạch cho dù đối với Khương Vân cực kỳ thấu hiểu, nhưng là cũng không biết rõ màu đen thạch đầu sự tình, tựa hồ màu đen thạch đầu có thể tự động che lấp hắn thần thức. Cho nên tại tất cả mọi người cho rằng, Khương Vân tiểu hoàn toàn là nương tựa theo hắn thực lực bản thân, thành công chống lại ở cái này luyện yêu cuối cùng một thuật công kích. Cái này, không có khả năng. La Lăng Tiêu răng gần như đều nhanh muốn cắn nát. Vừa rồi nhìn thấy Khương Vân gần như lập tức liền muốn bị triệt để nghịch chuyển thành yêu, hắn đã không nhịn được ở trong lòng cười trộm, nhưng mà không nghĩ tới vẹn vẹn sát na đi qua, Khương Vân lại chặn lại sinh tử yêu ấn. Về thủ phát, vô luận như thế nào, hôm nay ta cũng không thể để ngươi đi qua cái này nghịch yêu cầu. Theo La Lăng Tiêu răng trong khe, gạt ra mấy chữ này, mà hắn cũng tay giơ lên, hung hăng một nắm, dùng sức bóp nát trong tay từ đầu đến cuối cầm khối kia ngọc bài. Ngọc bài bể nát, nhường La Bách Xuyên các loại, chờ, La Gia cao tầng, lập tức nao nao, biến sắc đồng thời, nhao nhao liền muốn hướng về nghịch yêu cầu phóng đi. Bọn hắn nhưng so sánh bất luận kẻ nào đều muốn tin tưởng, ngọc bài này bể nát hậu quả. Thậm chí tiểu liền La Thanh, cũng là ngẩng đầu nhìn một chút La Lăng Tiêu vị trí về sau, thản nhiên nói. Mặc dù Lăng Tiêu cách làm có chút hồ nháo, nhưng hắn dù sao cũng là ta La Gia dưới nhậm gia chủ nhân tuyển, như là đã làm, cũng liền không cần ngăn trở, cũng là thời điểm, nhường thế nhân biết rõ, ta La Gia một chút nội tình. La Thanh một câu, liền để những này La Gia cao tầng lập tức ngừng thân hình, nhao nhao ôm quyền túi lầu nói, tuân láo tổ mệnh. Cũng liền tại ngọc bài bể nát đồng thời, đang chuẩn bị cất bước bước ra cuối cùng này một trượng, đi đến nghịch yêu cầu Khương Vân, đột nhiên nghe được Bạch Trạch truyền ra thanh âm, không, không tốt. Nhanh bước ra đi. Khương Vân ngược lại là muốn đem hai chân bước ra đi, nhưng bất đắc dĩ giờ phút này nghịch yêu cầu đã ầm vang đảo lộn tới, có thể dùng dưới đầu của hắn trên chân, dùng dựng ngược tư thế treo ở nghịch yêu cầu bên trên. Giống như không phải Khương Vân phản ứng cực nhanh, dùng nhục thân chi lực một mực ổn định thân hình, như vậy vẹn vẹn cái này xoay chuyển, cũng đủ để cho hắn phí công nhọc sức, rơi vào phía dưới vực sâu vạn trượng. Bất quá, xoay chuyển chỉ là bắt đầu, bởi vì tại cầu thân xoay chuyển đồng thời, từng đạo sương mù màu đen đột nhiên theo cầu dưới khuôn mặt vượt sâu vạn trượng bên trong tuôn ra. Những sương mù này số lượng rất nhiều, mà lại tựa hồ bởi vì tồn tại thời gian quá xa xưa, mỗi lần một đạo đều mang nồng đậm tanh hôi chi vị, cho dù là đứng tại La Gia tòa thành đại môn trô những tu sĩ kia tại nghe được về sau, đều là buồn nôn muốn nôn. Khương Vân cũng đã đóng chặt miệng mũi, hắn hiện tại, thân hình như là bị định chết tại nghịch yêu cầu bên trên, căn bản là không có cách động đậy mảy may. Sở dĩ chỉ có thể trơ mắt nhìn chăm chú lên đó cùng chính mình gần trong gang tấc vô số đạo sương mù, ngay tại lăn lộn khuấy động, tựa như là có đồ vật gì, giấu ở kia trong sương mù. Giống. Làm sương mù càng tụ càng nhiều, gần như đã hoàn toàn tràn ngập vượt sâu vạn trượng thời điểm, theo trong sương mù, đột nhiên truyền ra một tiếng gầm rú. Cái này gầm rú giống như tiếng người, lại giống thú minh, làm cho không người nào có thể phân biệt ra được, đến tột cùng là người hay là thú, chấn động đến tất cả mọi người là khí huyết quay cuồng. Trong đầu doanh minh, lại càng không cần phải nói cùng sương mù gần trong gang tấc Khương Vân, tiếng giống lọt vào tai, lập tức nhường hắn thất khiếu chảy máu, nhưng càng làm cho hắn rung động, lại là Bạch Trạch kia run rẩy đến cực hạn thanh âm. Đạo, đạo yêu. Cái này mây mù, thình lình liền là một cái đạo yêu, cũng chính là La Gia Trô đứng sừng sững tôn này hình người pho tượng, dưới chân chỗ đạp chi yêu, càng là đây vốn là sương thú nghịch yêu cầu chủ nhân. Sương mù quần quận bên trong, một cái hiện đầy lân phiến như là long thủ đầu ló ra. Miệng rộng mở ra, một cái liền đem Khương Vân cho nuốt vào trong bụng.

dù sao La Lăng Tiêu trước mắt khảo nghiệm thành tích, là gần ngàn tu sĩ bên trong tốt nhất. Nhưng trên thực tế, Khương Vân là có chút ngượng ngùng. Chính mình tới này La Gia, thu hoạch đã tương đối khá, hơn nữa còn trong bóng tối đánh lấy kia Phong Yêu đạo giản chủ ý, nếu là lại từ La Lăng Tiêu cái này thắng ít đồ, có phải hay không là khinh người quá đáng. Nhìn thấy Khương Vân không nói lời nào, La Lăng Tiêu nhướng mày lên nói, thế nào, Khương đạo hữu không phải là không dám sao vẫn là nói, trướng mắt ta La Gia đổ vỡ. Cái này Khương Vân sờ lên cái mũi nói, không phải trướng mắt, chỉ là những vật kia cố nhiên chân quý, nhưng là đối với hiện tại ta, tác dụng không lớn, giống như La Thiếu Chủ có thể thay cái tiền đặt cược, vậy ta ngược lại là có thể suy nghĩ một chút. Đổi cái gì tiền đặt cược? Nếu như ta thua, tất cả mọi thứ nguyên dạng hoàn trả, đồng thời cùng La Thiếu Chủ ngươi bồi tội, nhưng nếu như ta may mắn thắng, khác ta không muốn, ta muốn La Thiếu Chủ cái kia, Kim Cương Yêu Viên. Câu nói này nói chuyện, đám người lập tức yên tĩnh trở lại. Thậm chí tiểu liền Tiêu Tranh cũng là ngậm miệng lại. Bởi vì Khương Vân cái này thật sự là công phu sư tử ngoạm. Kim Cương Yêu Viên, đây chính là nhất giai yêu thú, có thể so với phúc địa nhất trọng cảnh tu sĩ, mà lại thực lực còn có thể không ngừng tăng lên, căn bản là vô giá chi vật, tin tưởng cho dù La Gia là luyện yêu nhất mạch, cũng không bỏ được đem dạng này một cái yêu thú xem như tiền đặt cược. La Lăng Tiêu cũng trầm mặc. Khương Vân khẽ mỉm cười nói, thế nào, La Thiếu Chủ có phải hay không dám sao vẫn là nói. La Thiếu Chủ căn bản không tin tưởng mình thực lực, lo lắng sẽ thua bởi Khương Mô đâu. Mặc dù thật sự là hắn có phải hay không muốn đánh cược, nhưng đã La Lăng Tiêu một mực dây dưa không nớt, sở dĩ dứt khoát hắn tiểu ra tăng tiền đặt cược, chủ yếu là đối với cái kia Kim Cương Yêu Viên, hắn là thật tâm yêu thích. Cái này, La Lăng Tiêu đích thật là không dám, thua ít đồ không quan trọng, nhưng là nhất gia yêu thú thuộc về, hắn còn không làm được cái này chủ. Nhưng mà đúng vào lúc này, La Thanh Thanh âm bỗng nhiên vang lên. Kim Cương Yêu Viên đối ta La Gia có tác dụng lớn, không thể cho Khương Đạo Hữu, bất quá, chỉ cần Khương Đạo Hữu có thể thắng được Lăng Tiêu, kia luyện yêu giới danh lạch, ta ngược lại thật ra có thể cho Khương Đạo Hữu một cái. La Thanh đột nhiên mở miệng, làm cho tất cả mọi người trước kinh sau sững sờ, nhất là Khương Vân, trong mắt càng là lóe lên một đạo hàn quang. Phải biết, dựa theo La Thanh lúc trước nói, mở ra luyện yêu giới, ở đây mỗi cái thế lực đều có thể thu hoạch được một cái danh lạch, trong đó tự nhiên cũng bao gồm Khương Vân. Nhưng là bây giờ, hắn vậy mà dùng tiến vào luyện yêu giới danh ngạch đến làm tiền đặt cược. Cứ như vậy, Khương Vân thắng, căn bản không có đạt được chỗ tốt gì, thua, chẳng những lúc trước lấy được đồ vật toàn bộ phải trả cho La Gia, hơn nữa còn phải hướng La Lăng Tiêu bồi tội. Mặc dù cái này rõ ràng liền là khi dễ Khương Vân, nhưng người nào cũng không có cách nào, dù sao luyện yêu giới là La Gia, hắn muốn cho ai vào, ai mới có tư cách vào. Cực. Khương Vân, ngươi đánh cược hay không cùng này đồng thời, La Lăng Tiêu lớn tiếng mở miệng. Có lao tổ chỗ dựa, hắn chỗ nào còn sẽ có chút nào cố kỵ, thậm chí liền âm thanh đều là lộ ra trung khí mười phần. Tốt. Khương Vân cũng không có quá nhiều do dự, luyện yêu giới, cũng chính là Phong Yêu đạo giản, hắn nhất định phải đi. Nói chuyện đồng thời, Khương Vân đối chung quanh đông đảo tu sĩ ôm quyền thi lễ nói, không biết, vị đạo hữu kia đồng ý giúp đỡ làm chứng. Đối với Khương Vân, tu sĩ khác là hai mặt nhìn nhau, không người nào dám đứng ra. Nói đùa, nơi này chính là La Gia. Trợ giúp Khương Vân làm chứng kiến, kia không phải tương đương với đắc tội La Gia. Nếu như không có tiếp xuống luyện yêu giới, có lẽ còn sẽ có người đứng ra, nhưng bây giờ có thể hay không tiến vào luyện yêu giới, toàn ở La Thanh một câu, sở dĩ căn bản không ai mở khẩu. Nhưng mà để mọi người không nghĩ tới chính là, Tiêu Tranh vậy mà gật đầu nói, tốt, ta liền giúp Khương Đạo Hữu làm chứng. Làm phiền. Khương Vân cũng không có để ý người khác ý nghĩ, đối Tiêu Tranh ôm quyền thi lễ, sau đó nhìn về phía La Lăng Tiêu nói, La Thiếu Chủ. Hiện tại ta có hay không có thể bắt đầu? Có thể. Cứ việc La Lăng Tiêu cũng không có đem Khương Vân để vào mắt, cũng không cho rằng hắn thật sự có thể lấy được so với mình tốt hơn thành tích, nhưng là giờ này khắc này, nhưng cũng không khỏi khẩn trương lên, nhìn chăm chú vào Khương Vân nhất cử nhất động. Đám người khác tự nhiên cũng là như thế, thậm chí tiểu liền Tạ Tiểu Dung cũng là mở to hai mắt nhìn. Khương Vân mỉm cười, xuề bàn tay ra, treo ở đống kia hạt vừng hơn một xích phía trên nói, La Thiếu Chủ, nhìn kỹ. Theo Khương Vân tiếng nói rơi xuống, một đạo linh khí theo hắn trong lòng bàn tay bay ra, dễ như trở bàn tay bắt lấy một viên hạt vừng, để vào trong bình ngọc. Ngoài nghề xem náo nhiệt, trong nghề xem môn đạo. Tất cả mọi người ở đây, từng cái chẳng những là người trong nghề, mà lại là người trong nghề. Mặc dù Khương Vân vẹn vẹn chỉ là để vào một viên hạt vừng, nhưng là kia thành thạo như hành vân lưu thủy động tác, lại là để mọi người cùng nhau mặt lộ vẻ chấn kinh chi sắc. Cái này Khương Vân đối với linh khí không chê chi chính xác. Tuyệt đối vượt ra khỏi ở đây bất luận kẻ nào. Thậm chí, e là cho dù là Tạ Tiểu Dung cũng là không bằng hắn. La Lăng Tiêu sắc mặt càng là đột nhiên đại biến, cho đến giờ phút này,

Cho đến, rốt cục khôi phục hắn chân chính tướng mạo, một tấm thanh tú mang theo một chút non nớt tuổi trẻ gương mặt. Nhìn thấy khuôn mặt này, mặc dù vẫn có không ít người đều là mặt lộ vẻ nghi hoặc, dù là liền Tiêu Tranh cùng Lưu Hạo các loại, chờ, đều là như thế, nhưng lại có nhiều người hơn, thân thể khẽ run lên, mặt lộ vẻ chấn kinh chi sắc. Trong đó, thậm chí bao gồm La Lăng Tiêu. Khương Vân ánh mắt chậm rãi theo những cái kia mang theo chấn kinh chi sắc tu sĩ trên thân lướt qua, bình tĩnh nói, chư vị, không biết là có hay không còn nhớ rõ, cổ mẫu. Chương 154, Thầy Thuốc Nhân Tâm. Nhìn xem giờ phút này Khương Vân kia đã khôi phục chân thực tướng mạo, được nghe lại Khương Vân nói ra câu nói này, nhất là kia hai chữ cuối cùng, để nguyên bản tĩnh mịch đám người, triệt để sôi trào lên. Cổ đại sư. Là cổ đại sư. Trời ạ, lại là cổ đại sư. Cổ Khương, Nam Tinh Thành đa dược các bên trong, cái kia bỏ ra sắp tới thời gian 3 tháng, không ràng buộc vì tất cả tu sĩ chữa bệnh giải độc cổ Khương đại sư. Từng cái mang theo thân thiết cùng tôn kính thanh âm, theo những cái kia đã từng bị Khương Vân chỗ trị liệu các tu sĩ trong miệng, liên tiếp vang lên. Mặc dù đến La Gia Trúc Thọ tu sĩ, có không ít đều là thuộc về từng cái tông môn gia tộc quyền thế các loại, chờ, lớn nhỏ thế lực. Nhưng là tán tu số lượng cũng là không ít, bọn hắn tới đây mục đích, tự nhiên cũng là hy vọng có thể bị Dược Thần Tông nhìn chúng, từ đó một bước lên trời, thoát khỏi tầng dưới chót nhất địa vị. Bởi vậy, cũng là bọn hắn trước hết nhất nhận ra Khương Vân cái này khôi phục chân thực tướng mạo thân phận. Chỉ là cho dù kêu đi ra, bọn hắn cũng vẫn không dám tin tưởng. Nguyên lai, cổ Khương, liền là Khương Vân. Cái kia am hiểu y y đạo, đồng thời từng tại đấu đan bên trong thắng nhị phẩm luyện dược sư Đỗ Quế Vinh, thậm chí luyện chế ra nhất phẩm thiên giai đan dược cổ đại sư, lại chính là thông mạch thập trọng cảnh, đồng thời đối với linh khí điều khiển đã đạt tới thần kỳ trình độ vấn đạo tông đệ tử Khương Vân. Là ngươi. Hiện tại kinh hãi nhất người, không ai qua được La Lăng Tiêu. Bất quá, hắn cuối cùng là minh bạch, vì cái gì chính mình vừa nhìn thấy Khương Vân, liền sẽ không hiểu dâng lên tức giận. Còn như các tu sĩ khác, mặc dù cũng chưa từng gặp qua cổ Khương, nhưng là bọn hắn cũng đều là theo Nam Tinh Thành truyền tống đến La Gia, cho nên hoặc nhiều hoặc ít đều nghe nói qua liên quan tới cổ Khương sự tích, sở dĩ biết được cổ Khương liền là Khương Vân về sau, từng cái đồng dạng là nghẹn họng nhìn chân chối, khó có thể tin. Nhất là Tiêu Tranh, Tạ Tiểu Dung cùng Lưu Hạo ba người, càng là hoàn toàn đã trợn tròn mắt. Phải biết, ngay tại hôm qua, Tiêu Tranh còn cùng Tạ Tiểu Dung nói qua cổ Khương, thậm chí tiếc hận chính mình ba người vì cái gì không có sớm một chút đến đây, từ đó bỏ qua cùng cổ Khương gặp mặt một lần cơ hội. Thế nhưng là bọn hắn tuyệt đối không ngờ rằng, nguyên lai bọn hắn đang tìm cổ Khương, đã sớm xuất hiện ở trước mặt của bọn hắn. Giờ khắc này, Tạ Tiểu Dung nhìn về phía Khương Vân trong ánh mắt, nhiều hơn mấy phần dị dạng cảm xúc. Khương Vân ánh mắt một mực nhìn chăm chú lên Lưu Hạo nói, Lưu Đại Sư, hiện tại ngươi nên minh bạch, vì cái gì ta muốn ẩn tàng chân thực tướng mạo đi. Nhìn xem bốn phía kia từng cái thần tình kích động, đã nhao nhao hướng về Khương Vân bên người chen tới tu sĩ, Lưu Hạo đương nhiên minh bạch. Không chỉ là hắn, La Lăng Tiêu cũng minh bạch. Khương Vân giống như dùng chân thực tướng mạo xuất hiện, đích thật là giọng khách át giọng chủ, hoàn toàn chính xác sẽ đoạt đi chủ nhân danh tiếng. Thậm chí, hắn chỉ sợ đều không cần đi kiêm lịch yêu cầu. Bởi vì La Lăng Tiêu thế nhưng là phi thường nhớ rõ, ngày đó mình muốn đem cổ Khương mang về La Gia thời điểm, kia theo bốn phương tám hướng chạy tới đông đảo tu sĩ, cùng kia từng tiếng còn xin La Thiếu Chủ thành toàn, đem chúng ta cũng mang đi lời nói. Những tu sĩ này, mặc dù đơn độc một cái, căn bản không bị La Gia để vào mắt, nhưng khi bọn hắn tụ tập cùng một chỗ, đồng tâm hiệp lực vì bảo hộ một người thời điểm, lại là bất luận kẻ nào cũng không dám xem nhẹ một thế lực. Mặc dù biết rõ đại thế đã mất, nhưng Lưu Hạo vẫn mạnh miệng mà nói, ngươi đã có thể tùy ý cải biến tướng mạo, vậy ai biết rõ, hiện tại ngươi gương mặt này, có phải hay không đồng dạng cũng là giả mạo kia cổ Khương mặt. Khương Vân cười lắc đầu, căn bản không để ý đến hắn nữa, đem ánh mắt theo trên người hắn thu hồi lại, ngược lại nhìn về phía bốn phía kia đã chen đến bên cạnh mình tu sĩ. Tôn Đạo Hữu, bây giờ thể nội thiên hàn độc, cũng đã mở ra a. Tống Đạo Hữu, ngươi kia trên đan điền thương thế, có hay không khỏi hẳn? Vương Đạo Hữu, ta nhớ được ngươi là điều thứ ba kinh mạch bị xé nứt, hiện tại hẳn là khép lại a. Khương Vân cực kỳ tùy ý cùng chung quanh tu sĩ nói chuyện, nhưng là cái kia hời hợt lời nói, lại là làm cho tất cả mọi người đều đủ để minh bạch hắn, đích đích xác xác liền là cổ Khương. Bởi vì hắn lại có thể nhớ rõ mỗi một cái hắn chỗ trị liệu qua tu sĩ thương thế cùng bị chúng chi độc. Giống như hắn vẫn là giả mạo, kia trừ phi trước đây đến cùng hắn chào hỏi đông đảo tu sĩ, cũng tất cả đều là giả mạo. Khương Vân lần nữa nhìn về phía Lưu Hạo nói, Lưu Đại Sư, không biết hiện tại Khương Mỗ, lai lịch có thể hay không sáng tỏ? Không. Ngay tại Lưu Hạo vừa mới phun ra một chữ thời điểm, đã bị hét lớn một tiếng cắt ngang, Nam Sơn Châu Tống Vũ, nguyện đem tính mạng đảm bảo, cổ Khương Đại Sư, liền là vấn đạo tông Khương Vân đạo hữu. Trung Sơn Châu Vương Luân, nguyện đem tính mạng đảm bảo, cổ Khương đại sư, liền là vấn đạo tông Khương Vân đạo hữu. Thầy Sơn Lý Bộ Phàm, cũng có thể tính mệnh đảm bảo. Nam Sơn Tưởng Hiệu Đồng, dùng tính mệnh đảm bảo. Từng đạo gần như đồng dạng câu nói, tại cái này La Gia bên trong không ngừng quanh quẩn, vang vọng cửu thiên, kinh thiên động địa. Nơi này sở hữu đã từng bị Khương Vân trị liệu qua tu sĩ, đều nguyện ý dùng tính mạng mình đảm bảo Khương Vân lai lịch, không có chút nào vấn đề. Nghe những âm thanh này, Lưu Hạo sắc mặt lập tức trở nên trắng bệch vô cùng, bờ môi nhúc nhích, lại là liền một chữ đều cũng không còn cách nào nói ra. Mặc dù hắn là Dược Thần Tông đệ tử, là vô cùng tôn quý luyện dược sư, nhưng là vào giờ phút này, hắn cũng biết rõ, nếu như chính mình lại tiếp tục chất vấn Khương Vân thân phận, loại kia đợi chính mình, sẽ là dạng gì hạ chẳng. Cho nên, cứ việc bất đắc dĩ, cứ việc không cam lòng, nhưng hắn cũng không thể không theo trên mặt miễn cưỡng gạt ra một cái nụ cười nói, đối cổ Khương đại sư ta cũng là nghe tiếng đã lâu, không nghĩ tới Khương đạo hữu liền là cổ Khương đại sư, thật sự là chân nhân bất lộ cùng nhau, là ta lô mãng, đạo hữu tự nhiên có tư cách tiến vào ta Dược Thần Tông. Đối với Lưu Hạo tán thành, Khương Vân lại là hờ hững, mà là đối bốn phía những cái kia vì chính mình nói chuyện đông đảo tu sĩ, thật sâu cúi đầu. Đa tạ. Ha ha, cổ xưa, không không không, Khương đại sư ngươi quá khách khí, bất quá Khương đại sư ngươi cũng dọa chúng ta nhảy một cái. Đúng vậy à, không nghĩ tới Khương đại sư chẳng những là luyện dược sư, mà lại tu vi cũng là như thế cường đại cao thâm, xem ra ngày sau liên quan tới luyện dược sư tu vi không được cái nhìn, phải có điều cải biến. Nghe lời của mọi người, Khương Vân lần nữa mở miệng nói, chư vị, ngày sau nếu có nhàn hạ, hoan nên tiến về vấn đạo tông tìm ta. Tốt tốt tốt. Mọi người tự nhiên liên tục không ngừng gật đầu đáp ứng. Vậy chúng ta cũng không quấy rầy Khương đại sư, trời sáng luyện yêu giới bên trong, chúng ta tái kiến. Nhìn thấy Khương Vân đã không có chuyện gì, mặc dù tất cả mọi người muốn cùng Khương Vân nhiều tâm sự, nhưng nhìn một bên mặt mũi tràn đầy kích động Tiêu Tranh, mọi người thức thời lần lượt bắt đầu cáo tử, trở về là Minh Thiên luyện yêu giới làm chuẩn bị. Thẳng đến tất cả mọi người đi về sau, Tiêu Tranh mới đi tới Khương Vân bên người, không nói hai lời, vọt thẳng lấy Khương Vân vươn ngón tay cái. Lão đệ, chúng ta trở về nói. Tiêu Tranh vừa nói chuyện, một bên lôi kéo Khương Vân đi trở về, Tạ Tiểu Dung theo sau lưng, mà Lưu Hạo đang do dự chỉ chốc lát về sau, cuối cùng cũng chỉ có thể ủ rũ, theo sau từ xa. Về tới Tiêu Tranh nơi ở về sau, Tiêu Tranh mặt mũi tràn đầy nghiêm nghị nói, lão đệ, ta Tiêu Tranh đời này loại trừ sư phụ bên ngoài, chưa từng khâm phục qua bất luận kẻ nào. Bất quá từ nay về sau, nhiều ngươi một cái. Khương Vân vội vàng khoát tay nói, chỗ nào, Tiêu đại ca quá khen rồi. Lão đệ, sư phụ ta đã từng đưa cho ta 8 chữ, nói y lìa đạo cũng tốt, dược đạo cũng tốt, nếu như có thể làm đến 8 chữ, liền có thể không thẹn lương tâm. Vê đổi mới nhất 7A nhanh lên nở. Nguyên bản, ta coi là không có khả năng có người làm đến, nhưng là hiện tại, ta tin tưởng, ngươi khẳng định biết làm đến. Hôm nay, ta liền đem cái này 8 chữ chuyển giao cho ngươi thầy thuốc nhân tâm, dựa khắp nơi thế nhân. Tiêu Tranh đối Khương Vân, thật là quá mức thích, chẳng những cực kỳ thích hợp trở thành luyện dược sư, mà lại trọng yếu nhất chính là Khương Vân tính cách làm người, để hắn không thể không bội phục. Là nhiều tu sĩ như vậy không ràng buộc chữa bệnh giải độc, chuyện như vậy, đừng nói chính mình, liền xem như sư phụ lão nhân gia ông ta đều không nhất định có thể làm đến. Mặc dù Khương Vân không cho rằng chính mình gánh chịu nổi Tiêu Tranh tán dương, nhưng là nghe được cái này 8 chữ. Nhưng cũng để trong lòng của hắn khẽ động, rơi vào trầm tư. Nhưng vào lúc này, đột nhiên truyền đến một tràng tiếng gõ cửa, cái này khiến Tiêu Tranh lập tức mặt lộ vẻ vẻ không vui nói, ai? Khương đại sư cố nhân. Chương 155, không từ mà biệt. Nghe được ngoài cửa người trả lời, Tiêu Tranh trên mặt không vui lập tức hóa thành nụ cười nói, Khương lão đệ, là tới tìm ngươi. Khương Vân cũng là cười lắc đầu, muốn nói đến cố nhân, kia bây giờ cái này là ra bên trong thật sự là nhiều lắm. Hắn cũng căn bản không có khả năng biết rõ đến cùng là ai. Vào đi. Theo Tiêu Tranh tiếng nói rơi xuống, đại môn bị đẩy ra, vào một cái mười mấy tuổi thanh y lìa gã sai vặt, trong tay mang theo một cái hộp đựng thức ăn, xem hắn cách ăn mặc, rõ ràng liền là La Gia hạ nhân. Tiêu Tranh không hiểu nhìn về phía Khương Vân, Khương Vân nhưng cũng đồng dạng mặt lộ vẻ nghi hoặc, bởi vì chính mình đã cứu những tu sĩ kia bên trong, căn bản không có khả năng có người của La Gia. Người này, rõ ràng cùng mình không biết, nhưng lại nói là chính mình cố nhân. Khương Vân hai mắt nheo lại, vừa định mở miệng thời điểm, kia gã sai vặt lại là đã nhanh chân đi tới, đem hộp cơm bỏ lên bàn, sau đó một câu không nói, vậy mà lại nhanh chóng lui xuống, đóng cửa lại. Đối phương cái này không hiểu hành vi, để trong phòng 3 người đều là không hiểu ra sao, đối mắt nhìn nhau về sau, vẫn là Khương Vân đưa tay một đạo linh khí vung ra, đem kia hộp cơm mở ra, lộ ra bên trong mấy bản thức ăn.